Louis Pasteur và thế giới vi trùng. Louis Pasteur là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông cũng là một trong những người khó tính nhất. Ông sinh ra ở Pháp năm 1822, chỉ vài tháng sau khi Jean ra đời. Trong những ngày đó, mọi việc sẽ tốt đẹp nếu bạn khỏe mạnh và giàu có. Nhưng nếu bạn nghèo hay bệnh tật, thì mọi việc sẽ ê chề. Nhiều người sống trong khu ổ chuột và rất nhiều người chết trẻ, đặc biệt khi một trong những bệnh dịch phổ biến nổi lên khắp cả nước: cảm cúm, đậu mùa, dịch tả hay sốt siêu vi. Nếu bạn bệnh nặng, bạn phải đến bệnh viện, nơi bạn có cơ hội chết trong vài tuần do bị lây bởi các bác sĩ hay các bệnh nhân khác. Vấn đề là không ai biết rằng bệnh dịch truyền nhiễm là do vi trùng. Một số nghĩ rằng đó là sự trừng phạt của Thượng Đế, trong khi những người tin vào khoa học hơn thì tưởng rằng bệnh dịch truyền nhiễm là do mùi hôi thối gây ra. Thật ra cũng chẳng khoa học gì lắm. Mặc dù không ai biết nguyên nhân gây ra dịch bệnh, điều đó không ngăn cản việc các bác sĩ cam đoan rằng họ có thể chữa khỏi bệnh. Cách chữa bệnh thường là chà xát vết thương bằng muối và giấm. Theo lời kể thì Louis đã chứng kiến việc chữa trị như thế khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ông ghét bác sĩ suốt quãng đời còn lại, đặc biệt khi ông khám phá rằng họ đã phạm phải sai lầm như thế nào. Bố Louis là một thợ thuật gia. Khi còn bé, Louis thích khoa học cũng như thích nghề thuật gia, nghĩa là không nhiều lắm. Điều ông thích là vẽ, và ông khá giỏi về môn này. Những người được ông vẽ tranh thường có bộ mặt nhăn nhó, vì không ai có mặt cười trong tranh vẽ của ông mà sống sót cả. Thật ra, niềm vui là một khái niệm xa lạ với Louis khi ông còn là một đứa trẻ, và khi lớn lên, ông càng trở nên trầm lặng hơn. Năm 1842, Louis đậu kỳ thi tuyển vào trường học tốt nhất vùng, trường École Normale Supérieure tại Paris. Ông đậu thứ 15 trên 22 học sinh trong lớp. Có thể bạn nghĩ ông đã vội vã đến Paris để nhập học. Thật ra ông cho rằng kết quả này khá kém. Vì vậy thay vì nhập học ở trường này, ông nhập học ở trường nội trú để chuẩn bị thi lại vào năm sau. Năm sau ông thi lại và đứng thứ tư. Mặc dù không quá hài lòng, ông cho rằng kết quả đó là bình thường và đến học tại trường École. Trong những năm tiếp theo, Louis học như điên và năm 1847 ông trở thành tiến sĩ khoa học. Năm sau đó ông khám phá ra một môn khoa học mới: vũ trụ khéo tay. Louis thích pha lê, có lẽ bởi vì chúng rất long lanh. Vào thời đó có một bí ẩn chưa ai giải thích được, là về hai hợp chất dùng để tráng pha lê: axit tartaric và axit racemic. Về mặt hóa học, chúng có đặc tính giống nhau và được làm từ những đơn chất với liều lượng giống nhau. Nhưng sự kỳ lạ xảy ra khi chúng được phân giải trong nước. Nếu bạn chiếu một tia sáng qua một dung dịch axit tartaric, tia sáng xoắn theo chiều kim đồng hồ, nhưng axit racemic lại không ảnh hưởng chút nào đến ánh sáng. Louis quyết định nghiên cứu hợp chất axit racemic mờ mịt và đáng chán thay vì hợp chất tartaric kỳ ảo và lấp lánh kia. Những ngày ấy và kể cả ngày nay, ở một số khía cạnh, phân tích hóa học chỉ là dùng máy phân tích độ nhạy, thử phản ứng hóa học và làm các phép tính. Ngược lại, Louis dùng một tấm kính lúp to. Louis quan sát kỹ lưỡng các tấm pha lê nhỏ và ông phát hiện một sự kỳ lạ. Thú vị hơn, Louis tìm mua một cặp nhíp nhỏ thật nhỏ. Ông chia pha lê làm hai loại, nhúng vào nước và chiếu tia sáng qua chúng. Một tia sáng xoắn theo chiều kim đồng hồ cho thấy có axit tartaric và tia sáng kia ngược chiều kim đồng hồ. Không chỉ phân tích axit tartaric ra khỏi axit racemic, ông còn phát minh ra một môn khoa học mới: kết nối hóa học với ánh sáng, môn hóa học lập thể, nghiên cứu về hình dạng ba chiều của các phân tử. Theo lời kể lại thì Louis vui mừng đến nỗi ông chạy ra đường và ôm chầm lấy người đầu tiên ông gặp. Lịch sử không kể lại là ai là người may mắn đó, rồi kéo người đó vào phòng thí nghiệm để chỉ cho ông này thấy pha lê do ông tạo ra. Nhà vật lý học Jean Baptiste Biot, người có lẽ rất nổi tiếng vào thời đó vì mái tóc chảy ngược của mình, đã nói: "Cháu thân mến, tôi đã dành cả đời say mê môn khoa học này, đến nỗi chỉ cần nghe thấy tim mình Con đọc là thấy hạnh phúc. Có thể vào thời đó, mọi người thật sự nói như thế. Vốn đã là một thiên tài, Louis nhanh chóng hiểu được ý nghĩa các khám phá của mình. Sổ tay bí mật bị thất lạc của Louis. Pha lê được làm từ các phân tử và hình dạng của các phân tử tạo nên hình dạng của pha lê. Vì hình dạng của pha lê ảnh hưởng đến tia sáng như tôi đã chứng minh, do đó nhờ vào trí thông minh tuyệt vời của mình, tôi có thể tìm ra hình dạng phân tử của chúng, đơn giản là theo cách pha lê tác động đến ánh sáng. Ôi trời ơi, đây là khám phá của một thiên tài. Sau đó, tôi đã có một khám phá thú vị mà chính tôi còn thấy ngạc nhiên. Tất cả các sinh vật sống đều được tạo ra từ các phân tử bất đối xứng, nghĩa là các phân tử ngã sáng về bên trái hay về bên phải. Một chiến thắng nữa cho Louis Pasteur, tên của tôi sẽ được ghi vào lịch sử. Bí ẩn của khoa học. Ý tưởng của Louis rằng chiều ngã sáng của phân tử là một chìa khóa để hiểu được các vật thể sống là một ý tưởng chính xác. Không chỉ vì kết cấu hóa học tác động đến mùi vị của chúng, mà các phân tử nhỏ hơn nguyên tử cũng có dạng ngã về bên phải hay bên trái. Điều đó có ảnh hưởng quan trọng đến việc vật chất được tạo thành từ năng lượng trong vũ trụ trước đây. Nhờ vào các khám phá của mình, năm 1849, khi chỉ 27 tuổi, Louis trở thành giảng viên môn hóa tại Đại học Strasbourg. Nhưng cũng như Faraday, ông ngưng tập trung vào môn hóa trong một thời gian để chuyển sang môn sinh vật. Cùng năm đó, ông gặp và kết hôn với một trong những người con gái của ông hiệu trưởng, cô Maria Loren. Cô là một người vợ tuyệt vời. Cô hoàn toàn dâng hiến cho Louis và thường làm việc cùng ông. Nhưng Louis hiếm khi nói chuyện với cô. Vì với ông, công việc là số 1, còn các thứ khác xếp tận thứ 19. Vì vậy Louis không thuộc dạng người vui vẻ. Trong hàng trăm tấm hình chụp, vẽ hay điêu khắc về ông, người ta chỉ thấy duy nhất một tấm, ông mỉm cười. Louis và Mary có 5 người con, nhưng 3 người chết từ nhỏ. 2 trong số đó chết vì bệnh thương hàn, và đó là chuyện thường xảy ra trong những ngày ấy. Vi trùng củ cải đường. Năm 1854, Louis trở thành giáo sư hóa học tại Đại học Lille ở miền Bắc nước Pháp. Lille là vùng chuyên nấu rượu từ củ cải ở Pháp. Nhưng nước ép củ cải thường biến thành giấm thay vì rượu. Ngài Bigot, một người có tiếng tăm trong ngành này, nhờ Louis giúp đỡ và ông đồng ý. Ông lấy mẫu nước ép củ cải tốt và mẫu bị hư để so sánh. Mẫu tốt có nhiều men rượu. Lúc đó người ta đã biết men dùng để ủ rượu. Người ta tưởng rằng quá trình lên men là một phản ứng hóa học từ việc hòa tan men. Nước ép hư thì chứa đầy những vật thể hình que bé tí ngo ngoe và chúng trông như những sinh vật sống. Louis bắt đầu động não. Có thể nào cả men rượu và những sinh vật hình que là các vật thể sống? Nếu đúng thế, có lẽ quy trình sống của men tạo ra rượu tốt, còn của sinh vật hình que tạo ra giấm chua. Louis thử nghiệm với các phân tử men và sinh vật hình que màu đen và khám phá chúng có thể tái tạo. Vì vậy chúng thật sự là các sinh vật sống. Louis báo với ngài Bigot là nên quan sát sự xuất hiện của sinh vật hình que màu đen, và nếu phát hiện ra thì nên đổ bỏ ngay thùng ủ rượu đó. Bigot làm theo và ngành nấu rượu được cứu sống. Louis trở thành một người hùng trong vùng. Ý tưởng vi trùng có liên quan đến bệnh tật không phải là một ý tưởng mới, nhưng con người tưởng rằng chúng đã được tạo ra từ bệnh tật, chứ không phải chúng là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Đó có vẻ là một ý nghĩ kỳ lạ, và đó là lý do chúng ta nên đọc qua về làm thế nào tạo ra sự sống. Aristotle tưởng rằng các sinh vật sống có thể xuất hiện bất cứ khi nào vật ẩm ướt trở thành khô ráo hoặc ngược lại. Và cho đến vài thế kỷ gần đây, vẫn có nhiều người tin rằng tất cả các loại sinh vật phát sinh từ các vật thể không có sự sống, như ếch từ nước nhớt, dòi từ thịt, lươn từ bùn và chuột từ ngũ cốc. Dần dần các nhà khoa học đã bác bỏ các giả thuyết đó. Nhưng vào thời của Louis, người ta vẫn tin rằng vi trùng được tìm ra từ cuối thế kỷ 17, tự sinh ra mặc dù không có vật thể nào khác như vậy. Louis là một tín đồ Công giáo, và ông tưởng rằng những lý thuyết như thế cũng như các ý tưởng của Charles Darwin là hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có Chúa Trời mới có thể tạo ra sự sống. Có thể quan điểm chính trị của Louis đã giúp Ông đưa ra lý thuyết của mình. Sổ tay thất lạc của Louis, ghi chú số 239. Trời ơi, tôi ghét dân chủ. Ý tưởng ngu ngốc rằng mọi người ai cũng bình đẳng như ai, cũng như Baxter. Hạ mình xuống ngang với những người mà tôi cho rằng là những cá nhân bẩn thỉu, thô bỉ và nhỏ bé. Họ làm tôi nhớ đến những con vi trùng. Họ là mối đe dọa cho xã hội và cần phải bị kiểm soát. Nếu cho họ cơ hội, họ sẽ sinh con đàn cháu đóng, cũng như vi trùng sinh sôi, và làm cho xã hội ngừng hoạt động, cũng như cơ thể khi bị bệnh. Điều duy nhất họ giỏi là dọn dẹp và phục vụ cho những người như tôi, cũng như vi trùng giỏi dọn dẹp xác chết. Tôi cảm thấy một thế giới khác, vẫy tay ăn mừng chiến thắng của khoa học, đang xảy ra. Dù sao đi nữa, Louis chắc rằng các vi trùng gây bệnh lan truyền qua bụi trong không khí. Ông đã hoàn toàn đúng. Lý thuyết vi trùng là một lý thuyết hoàn toàn thành công. Ông thử nghiệm với một ít nước luộc thịt như sau. 1. Nấu chín nước luộc thịt để giết các vi trùng trong đó. 2. Để nước luộc thịt đó trong phòng một thời gian. Không khí có thể di chuyển tự do đến nước luộc thịt, nhưng tất cả bụi đều bị lắng lại. Nước luộc thịt vẫn trong và không chứa vi trùng, nghĩa là không khí không chứa vi trùng và vi trùng không tự nhiên sinh ra. 3. Nghiêng bình để bụi lẫn vào nước luộc thịt. 4. Để nước luộc thịt đó trong một thời gian. Nước luộc thịt trở nên đục do vi trùng sinh sôi trong đó, nghĩa là bụi chứa vi trùng. Một số bình thí nghiệm đó được giữ lại tại các nhà bảo tàng ở Pháp và nước trong đó vẫn trong trẻo cho đến ngày nay. Bí mật của khoa học. Mặc dù Louis không, như ông tự nhận xét, là người phát minh ra lý thuyết mỗi loại dịch bệnh được tạo ra bởi một loại vi trùng cụ thể, thử nghiệm của ông đã chứng minh lý thuyết này là đúng, từ đó mở ra lối thoát cho những người nhiễm bệnh, và nhiều người trong số đó đã được chính Louis chữa bệnh. Ăn trưa với Louis. Buổi ăn trưa với Baxter không thú vị gì lắm. Sự việc diễn ra như sau. Giờ ăn trưa của Louis. 16:30 bạn ghé đến. Louis từ chối bắt tay bạn vì mãi chú ý vào vật gì đó. 16:40 Louis bắt đầu lau cặp kính sạch. 16:50 bánh mì và súp được dọn lên. Louis bắt đầu bẻ vụn bánh mì của mình ra. 17:00 bánh mì đã được bẻ vụn, xung quanh là những con vật mà Louis đã lôi ra trong đó, nhện, gián và sâu, vân vân. 17:05 món chính được dọn lên, thịt thỏ. Louis nói về thí nghiệm mới nhất của ông, lột da thỏ, sấy khô não chúng, tỉ mỉ tách dây thần kinh ra khỏi xương sống khi thỏ còn sống. Những việc này ông thích nhờ người khác làm thay hơn. 17:20 tráng miệng. Nghe diễn thuyết của Louis về những người nước ngoài, người đồng tính và người thuận tay trái đáng ghét. À, và nhớ đừng mang theo rượu Đức. Louis ghét mọi thứ của người Đức. Vì rất yêu nước nên Louis nghe theo mệnh lệnh của nhà vua đến vùng Arpois gần biên giới Thụy Sĩ để nghiên cứu về lý do rượu vang bị hư. Năm 1864, ông đến đó và một lần nữa chứng minh rằng vi trùng là nguyên nhân làm cho rượu vang bị chua. Và lần này ông tìm ra cách chữa bằng cách đun sôi vừa phải. Một quy trình sau đó ông áp dụng cho rất nhiều thức uống khác và ngày nay được gọi là tuyệt trùng theo kiểu Pasteur. Cùng năm đó, một chứng bệnh trên loài dâu tằm bắt nguồn từ Trung Quốc năm 1849 đã lan đến Pháp và Louis được chính quyền yêu cầu tìm cách ngăn chặn. Mặc dù lúc đó rất tự tin vào thành công của lý thuyết của mình, ông cũng không chắc lắm về việc áp dụng nó trên động vật và ông cũng chưa từng nhìn thấy con tằm. Nhưng ông cũng đến khám bệnh cho những con tằm và nhận xét rằng chứng bệnh này lây lan qua trứng của chúng. Ông đề nghị người nuôi tằm chỉ dùng trứng từ những con tằm khỏe mạnh và tiêu hủy số còn lại. Đáng buồn là kết quả không thành công. Tằm con sinh ra từ trứng của tằm mẹ khỏe mạnh vẫn nhiễm bệnh và chết. Ngành nuôi tằm thật sự bực tức cho đến khi Louis khám phá ra rằng phân của tằm cũng là nguồn bệnh. Hoang hô, một ngành công nghiệp nữa được cứu và Louis lại nhận một phần thưởng mới, trở thành giáo sư hóa học ở Đại học Sorbonne, ngôi trường ở Paris mà ông đã từng theo học. Lúc đó ý tưởng của Louis truyền ra nước ngoài. Một nhà khoa học ở Anh, Joseph Lister, áp dụng theo lý thuyết vi trùng của ông, tìm ra một cách tiêu diệt vi trùng mà không cần tiệt trùng. đó là dùng axit carbolic để rửa vết thương và rửa tay. Rất nhanh sau đó, phát minh của Louis đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ nhà khoa học nào khác. Bản thân Louis là một người khỏe mạnh cho đến năm 1868. Ngày 19 tháng 10 năm đó, khi dự định diễn thuyết về một đề tài khoa học quan trọng, thì ông bị đột quỵ. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ chết, hoặc ít nhất cũng không thể tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, ông trở lại làm việc và đi đến London để giúp giải quyết vụ bia bị chua. Việc đổ bệnh không làm ông gục ngã, mặc dù làm cho ông cấu kỉnh hơn trước, và không may là có nhiều khó khăn sắp diễn ra. Năm 1871, nước Pháp thua trận chiến Pháp Phổ. Louis rất tức tối đến nỗi ông thề rằng tất cả các công trình khoa học của ông sẽ có tiêu đề "Căm thù nước Phổ, hãy báo thù, báo thù". Ông cũng bực bội việc mình không thể chứng minh hoàn toàn lý thuyết vi trùng của mình. Có phải là mỗi loại bệnh bị gây ra bởi một loại vi trùng khác nhau hay không? Càng tệ hơn khi lý thuyết này được chứng minh bởi một người Phổ, Robert Koch, chú gà may mắn của Louis. Năm 1878, Louis và các trợ lý của mình phát minh ra một con gà bất tử, tối thiểu là không chết vì bệnh cúm gà. Một, gà khỏe mạnh, chích vi trùng cúm gà đã bị làm tê liệt. Hai, gà vẫn khỏe mạnh. Ba, chích vi trùng cúm gà bình thường có thể làm chết người. Bốn, gà vẫn khỏe mạnh. Điều xảy ra là vi trùng đã bị làm yếu, dù không đủ mạnh để làm gà chết, đã kích thích bản năng phòng vệ tự nhiên. Cơ thể gà đã cố gắng đưa ra biện pháp chống lại vi trùng, và biện pháp đó có tác dụng chống lại cả vi trùng khỏe mạnh. Louis và những nhà khoa học khác đã dùng ý tưởng tương tự, được gọi là tiêm vaccine, để bảo vệ loài người khỏi bệnh tật, bệnh bại liệt, sởi, thủy đậu, uốn ván, vân vân. Bí mật của khoa học. Ý tưởng phòng bệnh cho con người bằng cách tiêm vào người họ các phiên bản vi trùng đã bị làm yếu, để cơ thể họ tự sinh ra khả năng chống bệnh, đã cứu sống hàng triệu người. Thành công đầu tiên trong số đó là việc phòng ngừa bệnh than, chứng dịch bệnh mà Robert Koch đã dùng để chứng minh lý thuyết vi trùng là đúng. Sau một số thử nghiệm với vi trùng bệnh than, năm 1881, giới khoa học yêu cầu Louis đưa ra bằng chứng cụ thể. Mặc dù công việc còn chưa hoàn thiện, ông cũng phải chứng minh cho họ. Ngày 5 tháng 5 năm đó, ông và trợ lý của mình chích ngừa cho một nửa đàn cừu, dê và bò với vi trùng bệnh than đã bị làm yếu. Ngày 17 tháng 5, chúng lại được chích ngừa một lần nữa. Ngày 31 tháng 5, cả đàn súc vật, kể cả những con đã bị chích ngừa hay chưa, được chích vi trùng có khả năng gây tử vong thật sự. Tất cả những con vật đã được chích ngừa đều sống sót, trong khi những con chưa được chích ngừa thì chết hết. Louis một lần nữa chiến thắng một căn bệnh chết người khác, cứu sống vô số người ở những thế hệ tiếp theo. Robert Koch không hài lòng lắm với Louis, người không đề cập đến mình trong báo cáo khoa học về đề tài này. Tại một hội thảo quốc tế ở Thụy Sĩ, Louis đã cãi vã âm ỉ với Koch. Ông này đáp lại bằng cách đăng báo những bằng chứng về việc công trình của Louis không được chuẩn bị chu đáo. Koch cho rằng Louis chưa biết cách kiểm soát sức mạnh của số vi trùng đã bị làm yếu. Một số thì quá yếu để kích thích khả năng miễn dịch, và số khác thì quá mạnh và có thể làm động vật khỏe mạnh bị nhiễm bệnh. Sau đó người ta khám phá rằng Louis đã qua mặt mọi người về phương thức ông chuẩn bị vaccine. Một nhà khoa học tên là Jean-Jacques Toussaint thực sự đã cung cấp phương pháp căn bản cho Louis, nhưng Louis không bao giờ đề cập đến điều này. Thay vào đó, ông tuyên bố mình sử dụng một phương pháp hoàn toàn khác, phương pháp ông tự mình nghĩ ra. Điều đó có nghĩa là ông gom tất cả tiếng tăm và tiền bạc về cho riêng mình. Trong khi đó, Jean-Jacques vẫn nghèo túng và phát bệnh thần kinh một năm sau đó. Những con thỏ bị bệnh dại. Một trong những chứng bệnh đáng sợ nhất thời bấy giờ là bệnh dại. Những ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cho thấy bộ não bị nhiễm bệnh. Vì vậy Louis thử chích vi trùng gây bệnh cho chó và chữa chúng bằng cách cho ăn ốc thỏ đã nhiễm bệnh dại. Đó là một công việc hết sức rủi ro, và Louis rất can đảm tự gánh chịu rủi ro khi tự mình chích cho chúng nhiều lần. Nhưng đó là một thành công rực rỡ, theo ông tự nhận xét. Bước tiếp theo dĩ nhiên là thử nghiệm trên người. Nhưng chích một người nào đó với vi trùng bệnh dại, cho dù đã bị làm yếu hay không, là một rủi ro kinh khủng. Tuy nhiên năm 1885, một cậu bé tên là Joseph Meister được mẹ mang đến nhà Louis. Cậu đã bị một con chó dại cắn 14 chỗ. Vì có vẻ chắc chắn cậu ta sẽ nhiễm bệnh dại, và nếu nhiễm bệnh, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Nên dường như Louis không có gì để mất. Nên ông tiêm vaccine bệnh dại cho Joseph. Joseph khỏe mạnh trở lại, và Louis trở nên giàu có và nổi tiếng hơn nữa, dù ông đã rất nổi tiếng và giàu có. Tuy nhiên khi sổ tay của Louis được tiết lộ một thế kỷ sau, thì câu chuyện thật không hoàn toàn đơn giản như thế. Có lẽ mặc dù khoảng 60% số chó Louis đã chữa bệnh sống sót, cũng có chừng ấy tỷ lệ chó không cần chữa mà vẫn sống. Và một lý do nữa là phương pháp ông dùng cho Joseph không giống với phương pháp ông dùng cho chó. Ông chỉ thử nghiệm trên chó về sau. Và cuối cùng Joseph có thể vẫn sống nếu không được chữa trị. Người bị chó dại cắn thường không bị nhiễm bệnh dại. Vì vậy có thể Louis đã tiêm vào một người khỏe mạnh một liều thuốc chết người. Nhưng Louis đã rất may mắn, và Joseph cũng thế. May mắn à, tôi bị chó dại cắn 14 chỗ rồi, còn bị lão Louis ngu xuẩn đem ra làm thí nghiệm mà bạn bảo là tôi may mắn à. Không có lý do nào nêu trên được mọi người biết vào thời đó. Louis là một anh hùng, và năm 1888, một viện khoa học quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy mang tên Viện Pasteur được thành lập bởi Hiệp hội Khoa học Pháp. Louis làm giám đốc đầu tiên của viện này và là nỗi lo sợ của các nhân viên vì ông rất nghiêm khắc và đáng sợ. Khi còn sống, Louis giữ những quyển sổ tay của mình rất bí mật và yêu cầu mọi người giữ bí mật chúng sau khi ông qua đời. Có lẽ ông không thể tự mình tiêu hủy chúng. Yêu cầu của ông được tuân theo từ khi ông chết năm 1895 cho đến năm 1971, khi hậu duệ trực hệ cuối cùng của ông qua đời. Những quyển sổ tay đó tiết lộ Louis không phải là một người hoàn hảo tuyệt vời như mọi người vẫn nghĩ. Mặt khác, nhờ vào những công trình của ông, cũng như nhờ vào tính cách độc đoán làm ông khó ưa như vậy, hàng triệu người vốn sẽ chết vì bệnh dịch nguy hiểm đã được cứu sống. Ông có lẽ là người đã cứu được nhiều mạng sống hơn ai hết, trước đó và cả về sau này. Louis Pasteur, đây là cuộc đời ông: khai phá hóa học và sinh học, khám phá hàng đầu hóa học lập thể, bằng chứng về lý thuyết vi trùng, phương pháp tiệt trùng Pasteur, biện pháp phòng bệnh cúm gà, bệnh than và bệnh dại, sở thích ngoài khoa học, quát mắng người khác và vẽ tranh. Marie Curie và tia X quang chết người. Có nhiều nhà khoa học trong quyển sách này đã bị thương tật bởi chính khám phá của họ, nhưng chỉ duy nhất Marie Curie chết vì khám phá của mình. Bà thật sự đã hiến mình cho khoa học. Maria, khi đó có tên là Maria Solomy Slodowska, sinh ra ở Warsaw, hiện nay thuộc Ba Lan, năm 1867, chính là năm mà Michael Faraday qua đời. Bà là con trong một gia đình có truyền thống giáo dục, gồm bố mẹ và 5 đứa trẻ thông minh. Thậm chí ngay cả các trò chơi mà bà và các anh chị em của mình chơi cũng mang tính trí tuệ. Đó là trò đố thơ, tráp hình nghệ thuật, ghép các hình khối địa lý. Nhưng Maria còn thông minh hơn tiêu chuẩn của gia đình. Khi lên 4 tuổi, bà đã có thể đọc to những nội dung trong một quyển sách mà người chị 6 tuổi của bà còn chưa đọc nổi. Gia đình Maria sống hòa thuận và vui vẻ cùng nhau. Nhưng vào thời ấy có rất nhiều bệnh dịch diễn ra, như các chứng bệnh mà Charles Darwin và Louis Pasteur đã tìm ra. Người chị tên Josiah của Marie chết khi còn bé, và khi Marie lên 10 tuổi thì mẹ bà cũng qua đời vì bệnh lao. Maria luôn đứng đầu trong lớp học mặc dù bà nhỏ hơn các bạn cùng lớp 2 tuổi. Khá kỳ lạ là nhiều bài học bị cấm lại được giảng trong lớp của bà. Lý do là năm 1867, không có nơi nào như Ba Lan. Khu vực này bị kiểm soát bởi nhiều quốc gia khác nhau, và Warsaw bị kiểm soát bởi nước Nga, nên mọi người phải nói tiếng Nga, và chính quyền giám sát người dân để đảm bảo họ dùng tiếng Nga. Điều này có nghĩa là Marie và các bạn của bà phải giả vờ là họ đang học các môn học chính thức bằng tiếng Nga, trong khi thực tế họ đang học các nội dung bị cấm bằng tiếng Ba Lan. Vì vậy, theo thời khóa biểu, thì Marie học kinh tế gia đình và thực vận học. Nhưng trong thực tế, thì bà học lịch sử Ba Lan và tiếng Đức. Đáng sợ là chính quyền Nga thỉnh thoảng lại cử một điều tra viên đến giám sát học sinh bằng cách hỏi chúng những câu hỏi khó bằng tiếng Nga. Mary thường được chọn là học sinh trả lời vì bà có thể trả lời đúng các câu hỏi này. Mặc dù là một nơi cũ kỹ, trường học của Mary là một trường tốt và bà rất vui khi được học ở đó. Nhưng rồi năm 1878, bà bị chuyển đến một trường mới vì, theo những gì được cho biết, bố bà cho rằng đó là một thách thức giúp bà vượt qua được cú sốc vì cái chết của mẹ mình. Và đó đúng là một thách thức vì các giáo viên ở trường mới là người Nga và không thân thiện lắm. Họ cũng không giỏi lắm và được chọn làm giáo viên chỉ vì họ có lòng yêu nước cao độ, chứ không phải vì họ đủ trình độ. Mary hy vọng được nhận các điểm A như trước đây, nhưng một giáo viên từ chối cho bà điểm cao hơn điểm C. Ông ấy nói, chỉ có Chúa Trời mới xứng đáng với điểm A, còn điểm B thì chỉ có tôi mới xứng đáng. Điều đó thật sự gây sự bực tức cho bà. Có thể bạn cho rằng điều đó bất công với Mary và có thể làm cho bà có thái độ chống đối với các giáo viên. Từ đó trường học không còn là nơi thú vị với Mary nữa. Và còn có tin buồn là một số họ hàng của bà bị mắc phải các chứng bệnh mà Louis Pasteur chưa tìm ra cách chữa trị. Khi đó bà phải rời khỏi trường học năm 15 tuổi và có lẽ với một tâm trạng vui mừng để sống với họ hàng ở vùng nông thôn trong một năm trời. Bà tham gia nhảy múa như điên, ví dụ như tham dự lễ hội khiêu vũ 3 ngày liền và làm mòn cả đế giày của một đôi giày mới tinh. Từ đó trở đi, bà nghĩ vùng nông thôn là nơi vui vẻ và khi nào cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu, bà lại về đó. Trong lần về chơi đầu tiên, bà và chị họ của mình còn làm các trò trêu chọc người khác, ví dụ như đổ nước vào ly sữa của họ chỉ để xem họ phản ứng như thế nào, thậm chí treo vật dụng trong phòng của một người nào đó lên trần nhà. Ngay khi kết thúc kỳ nghỉ, Mary phải đối đầu với một khó khăn lớn. Hiển nhiên bà là một học sinh thông minh và nên nhập học ở một trường đại học để học cách sử dụng đầu óc của mình. Nhưng có một rắc rối. Đó là Mary là một cô gái. Phụ nữ không được phép học đại học ở Warsaw hoặc hầu như bất kỳ nơi nào khác. Đại học Sorbonne, đại học ở thành phố Paris mà Louis Pasteur học, có chấp nhận sinh viên nữ. Nhưng gia đình Mary không có cách nào kiếm đủ kinh phí để gửi bà đến đó học tập. Trường đại học di động. May mắn thay, năm 1882, một nhóm người Ba Lan đề xướng thành lập một trường đại học di động cho những phụ nữ trẻ như Mary. Đó là một hệ thống bí mật gồm những người chịu trách nhiệm giảng bài và dạy kèm ở nhiều nơi khác nhau. Buổi họp tới của chúng ta sẽ được tổ chức ở đâu? Ngay tủ chén, dưới gầm cầu thang. Năm 1884, Mary và chị bà là Pronia cùng tham gia tổ chức này. Trường đại học di động mặc dù rất có ích nhưng không thể cấp bằng. Để có bằng, Mary và Pronia phải đến Paris. Nhưng làm thế nào họ có đủ kinh phí? Họ nhanh chóng vạch ra một kế hoạch ứng phó. Pronia sẽ đến Paris học trong 4 năm, trong khi Mary làm công việc của một gia sư để kiếm tiền trang trải cho cả hai. Sau đó Mary sẽ đến Paris cùng với Pronia và tự theo đuổi việc học của mình. Trong lúc này, Pronia kiếm tiền. Điều này rất tốt với Pronia. Mary, lúc đó 18 tuổi, trở về vùng nông thôn Ba Lan để hoàn thành vai trò của mình với công việc một gia sư. Tình yêu và phòng thí nghiệm. Lúc bắt đầu, Mary khá thích thú với công việc. Bà không chỉ dạy cho trẻ em trong các gia đình thuê bà, mà còn dạy miễn phí và sai luật. Các bài giảng về tiếng Ba Lan và các môn học khác cho trẻ em ở địa phương. Bà nhanh chóng nhận ra mình yêu thích toán và vật lý nhiều nhất, trong khi yêu thích học sinh ít nhất. Bọn trẻ quá ngớ ngẩn. Năm 1887, Mary yêu một người con trai trong gia đình bà dạy học. Điều này là một tin tốt, ngoại trừ việc gia đình, nhà chủ tuyệt đối không chấp nhận mối quan hệ này, vì bà quá nghèo so với con trai họ. Bà đã nói về kế hoạch với anh chàng này. Mọi thứ đã tan tành mây khói. Tôi đã chôn sâu, khóa chặt, niêm phong và quên lãng tình cảm của mình, vì những bức tường thành kiến vững chắc hơn những cái đầu cố gắng đánh đổ chúng. Không có gì đáng ngạc nhiên là Mary dần trở nên ngày càng bất hạnh hơn. Nhưng bà không từ bỏ, Bà đã nói nguyên tắc sống của mình là để không bao giờ gục ngã dưới tác động của người khác hay bởi sự kiện nào đó. Vì vậy, bà đấu tranh cho đến năm 1889 khi trở lại Warsaw để sống với bố mình trong vòng một năm. Trong một năm đó, chị họ của bà đã tặng bà một món quà tinh thần, quyền sử dụng một phòng thí nghiệm. Đó là một nơi khá lộn xộn, không có máy gia tốc nguyên tử, máy tách electron, đèn Bunsen. Ghi chú, một dụng cụ thí nghiệm phổ biến ngày nay, hết ghi chú. Nhưng bà lại rất thích nơi đó và cảm thấy mình đã trở về nhà. Từ đó trở đi, vùng nông thôn chỉ còn là nơi chốn ưa thích thứ hai của bà. Mạo hiểm ở Paris. Năm 1891, khi Mary được 23 tuổi, bà đến sống cùng Pronia và chồng chị này là Casimir ở Paris. Không may là bà không thể hiểu được các bài giảng bằng tiếng Pháp ở Đại học Sorbonne. Bà cũng không thích anh chàng Casimir và chỉ có rất ít tiền. Trong khi Pronia và Casimir cũng chẳng giàu có gì. 6 tháng sau, Mary dời ra ở tại một căn phòng trọ nhỏ xíu, không có lò sưởi. Bà sống ở đó chỉ nhờ bánh mì, bơ và nước trà và thường xuyên ngất đi vì lạnh hay đói. Mary không phải là một sinh viên có những điểm tiêu biểu của sinh viên. Bà không khiêu vũ, hẹn hò bạn trai, thích thời trang hay đam mê âm nhạc hoặc chính trị. Việc học là tất cả những gì bà yêu thích, đặc biệt khi bà đã hiểu rõ được tiếng Pháp. Và vì bà có thể dành hầu hết thời gian ở Sorbonne để học, những năm đó là thời gian hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của bà. Vừa là một thiên tài, vừa là một người nghiện công việc, không có gì đáng ngạc nhiên khi bà thành công một cách ngoạn mục và sớm hoàn thành việc học vào năm 1893. Sau một kỳ nghỉ ở Ba Lan mà hầu hết thời gian bà dành để thu vén bánh mì và trà, bà trở về Sorbonne để học chương trình thứ hai. Lần này theo chuyên ngành toán, bà tốt nghiệp lần thứ hai trong sự nghiệp của mình. Tình yêu bắt đầu từ khoa học. Cùng năm đó, năm 1894, Mary gặp Pierre Curie, một nhà khoa học trẻ e thẹn yêu thích nghiên cứu về cấu trúc tinh thể như Louis Pasteur và từ trường như Michael Faraday. Ông vừa khám phá được khi ép một số tinh thể đặc biệt, chúng sẽ tạo ra điện năng. Khám phá giúp tạo ra đồng hồ điện tử về sau này. Một khám phá khác của Pierre là ông thật sự thích Mary và bà cũng thật sự thích ông. Một cách lãng mạn, ông gửi cho bà một báo cáo khoa học ông đã viết về hiện tượng tinh thể. Đó chính là món quà mà Mary thích. Sau vài tháng, Pierre ngỏ lời. Mary đồng ý, chỉ trừ một điều là ông này không phải là người Ba Lan. Vì vậy, bà trở về vùng nông thôn để suy nghĩ. Sau một vài lá thư Pierre gửi, nội dung chắc là đầy các công thức và đa thức yêu đương, phi tuyến tính phức tạp. Bà chấp nhận ông. Mẹ Casimir đề nghị tặng cho Mary một bộ váy cưới. Nhưng Mary chỉ xin bộ quần áo tối màu, đơn giản nhưng phù hợp để mặc trong phòng thí nghiệm. Trở lại Paris, sau tuần trăng mật, Mary tìm đề tài nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ. Bà không bị nản lòng bởi sự kiện là chưa từng có một phụ nữ nào ở châu Âu đã từng được cấp bằng tiến sĩ. Một trong những bí ẩn mới nhất của khoa học thời ấy là tia X-quang, vốn có thể chiếu xuyên qua hầu hết vật chất. Chúng được khám phá vào năm 1895 bởi Wilhelm Röntgen và có thể dùng để nhìn vào bên trong cơ thể con người mà không phải cắt nhỏ họ ra. Năm 1896, một nhà khoa học tên là Harry Becquerel khám phá ra kim loại uranium tỏa ra các tia bí ẩn tương tự như tia X-quang. Maria quyết định rằng đó chính là đề tài thích hợp cho bà. Vì vậy, năm 1897, sau khi ngừng nghiên cứu một chút để đẻ cô con gái Irene, bà bắt đầu nghiên cứu đề tài này. Việc không có nguồn tài trợ chính hỗ trợ làm cho bà gặp khó khăn khi nghiên cứu. Nhưng nhà trường cho phép bà dùng một phòng lạnh cũ có lắp kính trong trường. Vì nhiệt độ trong phòng từ 6 độ C đến 35 độ C và rất ẩm thấp, đó không phải là một phòng thí nghiệm lý tưởng. Nhưng dù sao cũng là một chỗ có thể tiến hành thí nghiệm và Mary yêu nơi này. Yếu tố bí ẩn. Một vài tháng sau, Mary nghiên cứu nhiều vật chất khác để tìm hiểu xem liệu chúng có thể tỏa ra tia sáng bí ẩn như Becquerel đã tìm ra hay không. Và vào tháng 2 năm 1898, sổ tay thí nghiệm dạ quang của Mary, trang 16: "Thật bất ngờ, tôi thử nghiệm một số khoáng chất là những mẫu mà có thể trích uranium ra trong đó, và chúng có năng lượng gấp 4 lần uranium. Nó phải chứa một vật chất khác chưa được khoa học khám phá hoặc chưa từng được ai khám phá." Trang 19: "Có một điều khó tin về vật chất bí ẩn siêu năng lượng này. Hiệu ứng của nó giữ nguyên khi khoáng chất thay đổi trạng thái hóa học. Điều này có nghĩa là nguồn năng lượng không phải là do phản ứng hóa học, chỉ có thể là một thứ gì đó bên trong chính các nguyên tử." Ồ! Maria đã khám phá ra chìa khóa cho một ngành khoa học mới, vật lý hạt nhân. Bí mật của khoa học. Một trong những thành tựu lớn nhất của khoa học thế kỷ 20 là sự phát triển của vật lý hạt nhân, sự hiểu biết về cấu trúc bên trong các nguyên tử. Không giống như những nhà khoa học khác trong quyển sách này, Mary không quan tâm lắm về khía cạnh lý thuyết của khoa học. Bà muốn tìm hiểu về vũ trụ thông qua thí nghiệm, không phải qua việc tìm hiểu lý thuyết, mà thí nghiệm hiển nhiên kế tiếp là phân tách chất phóng xạ bí ẩn bên trong chất khoáng ra, để bà có thể nghiên cứu nó cụ thể hơn. Sổ tay thí nghiệm dạ quang của Mary, trang 22. Pierre bắt đầu giúp tôi làm thí nghiệm. Tôi quyết định theo dõi vật chất kỳ lạ này. Tôi sẽ làm theo cách sau. Tôi sẽ dùng phản ứng hóa học để tách khoáng chất ra làm hai vật chất cấu tạo nên khoáng chất đó. Nhờ phương pháp đó, Mary khám phá rằng thật ra có hai nguồn phóng xạ, và năm 1898, bà chuyển sang nghiên cứu sâu về một trong hai nguồn đó. Một nguyên tố hóa học mới được bà đặt tên là polonium, theo tên quê hương của bà. Khi công bố khám phá của mình, bà đã dùng thuật ngữ phóng xạ lần đầu tiên. Sau đó vài năm, Maria và Pierre nghiên cứu vật chất thứ hai và họ gọi nó là radium. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Mary biết rằng điều mà vợ chồng bà khám phá là các vật chất có chứa hai nguyên tố mới đó. Bà chưa thể tách chúng ra dưới dạng tinh khiết, và đó là điều mà bà muốn tiếp tục thí nghiệm. Đặc biệt là nguyên tố có tính phóng xạ mạnh hơn, radium. Thí nghiệm hóa học vất vả. Mary cố tìm một phòng thí nghiệm tốt hơn một chút, một phòng phân tích. Đầu năm 1899, bà kiếm được một khối khoáng chất lớn và bà cùng Pierre bắt đầu công việc. Đó là những công việc rất vất vả, hầu hết được làm bên ngoài dưới mọi thời tiết, vì phòng phân tích không có ống khói. Trong khi Pierre phân tích kết quả, Mary nhận tất cả công việc chân tay. Cả gia đình đều nghĩ rằng việc không làm gì khác ngoài khoa học là điều tuyệt vời, được cùng làm việc và cống hiến tất cả sức lực để tìm ra nguyên tố bí ẩn. Maria đã nói, "Chúng tôi sống trong sự bận tâm duy nhất của mình, như thể trong một giấc mơ." 3 năm, 10 tháng sau, họ đã hoàn thành. Họ đã phân lập được 0,1 gram radium từ 1.000 kg khoáng chất, và nguyên tố họ khám phá còn lạ lùng hơn họ tưởng tượng. Không như bất kỳ kim loại nào mà loài người đã từng biết, nó tạo ra nhiệt độ và nó tỏa sáng. Khi Mary và Pierre đến phòng thí nghiệm vào một buổi chiều, họ rất ngạc nhiên khi thấy một phần chất này tỏa sáng với những mảnh ánh sáng màu xanh dương, xanh lá cây kỳ lạ. Tia sáng hủy diệt. Trong những năm tiếp theo, Mary và Pierre nghiên cứu những đặc tính của radium. Họ khám phá nó làm mờ kính thủy tinh và làm các vật thể khác nhiễm phóng xạ. Nó cũng làm phỏng tay họ. Họ không biết rằng nó còn có nhiều khả năng hơn thế nữa. Vào cuối năm 1902, mỗi người họ bị một loạt các chứng bệnh. Ít nhất nguyên nhân một phần là do họ thường xuyên tiếp xúc với tia phóng xạ. Sâu bên trong các tế bào của họ, các thương tổn nặng hơn còn bắt đầu xuất hiện. Bí ẩn của khoa học. Tia phóng xạ làm thương tổn các tế bào sống theo nhiều cách. Sự phá hủy của chúng ảnh hưởng đến cách tế bào phát triển, dẫn đến ung thư hoặc những thay đổi di truyền ở đời sau. Những thay đổi di truyền đó được gọi là sự đột biến, và hầu hết các trường hợp luôn là các khuyết tật ở trẻ nhỏ. Nhưng đôi khi đột biến có thể là một sự thuận lợi theo một nghĩa nào đó, khi nó gặp cơ hội tốt được di truyền cho một thế hệ tiếp theo, như khám phá của Darwin và giải thích của Mendel. Khá kỳ lạ là Phản ứng của các nhà khoa học trước tin tức là radium có thể làm phỏng da không phải là... mà là bởi vì họ cho rằng nó có thể là một phương thức để chữa ung thư. Và thật ra đúng là nó có khả năng đó theo một cách nào đó. Tia phóng xạ hủy diệt các tế bào ung thư, nhưng nó không tinh tế và cũng sẽ hủy diệt tế bào khỏe mạnh cùng lúc đó. Vì vậy, khi được dùng để chữa ung thư, năng lượng hủy diệt của nó phải được tập trung và bảo quản một cách vô cùng cẩn thận. Tiến sĩ Curie. Cuối cùng, Pierre được nhận vào giảng dạy tại Đại học Sorbonne. Sau đó ông được bổ nhiệm làm giáo sư vật lý. Còn Marie được bổ nhiệm làm trưởng phòng thí nghiệm, cùng công việc với Michael Faraday ở Viện Hoàng gia. Nhưng cuộc sống của gia đình Curie không còn dành toàn bộ thời gian cho nghiên cứu khoa học nữa. Không hoàn toàn. Thật ra là có, nhưng không phải luôn diễn ra tại phòng thí nghiệm. Họ có những buổi tiệc trà thảo luận về khoa học và có các kỳ nghỉ tìm hiểu khoa học ở bờ biển Anh. Trong chuyến đi này, các nhà khoa học khác mời Paul Langevin đi cùng. Điều này lại rất quan trọng trong các trang sau. Tháng 6 năm 1903, Mary quyết định mình đã đủ kiến thức để xin cấp bằng tiến sĩ, nên bà đã tiến hành, rồi nhận được bằng mà không gặp rắc rối nào. Paul Langevin tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng bà. Vào tháng 12, Mary, Pierre và Henry Becquerel cùng chia nhau giải thưởng vật lý thường niên đặc biệt, giải Nobel, vì nghiên cứu của họ về phóng xạ. Giải Nobel đã được trao cho nhiều chủ đề khác nhau từ năm 1900, nhưng Mary là người phụ nữ đầu tiên được nhận giải. Một cách bất ngờ, Mary trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều tờ báo. Chú mèo của Mary cũng trở nên nổi tiếng vì Mary không nói gì nhiều và các phóng viên phải tìm đề tài để nói về bà. Thay vào đó, bà thậm chí còn ghét trở nên nổi tiếng. Bà nói, chúng ta nên quan tâm đến sự vật hơn thay vì quan tâm đến con người. Một đề tài cũng nổi tiếng không kém Mary, đó là radium. Mọi người bị thu hút bởi vẻ ngoài tỏa sáng của nó và thậm chí có một nhạc công còn bận một bộ quần áo dính radium để biểu diễn. Cô ta đến nhảy cùng Mary và Pierre và họ trở nên thân thiết. Khi mọi người cho rằng radium có thể chữa được tất cả chứng ung thư, nó còn trở nên nổi tiếng hơn, chưa nói đến đắt giá hơn. Năm 1903, 1 gram trị giá 400 bảng Anh. Đến năm 1918, 1 gram trị giá 20.000 bảng Anh. Đáng lẽ Mary và Pierre đã đăng ký sáng chế về quy trình phân tách radium và các công ty phải trả tiền bản quyền cho họ khi sử dụng nó. Nhưng họ nghĩ rằng điều đó có thể là một cản trở cho tiến trình nghiên cứu khoa học. Như họ nói, nó có thể đi ngược lại tinh thần khoa học. Thay vào đó, họ liên kết với một nhà sản xuất hóa chất công nghiệp năm 1904 để nhận tiền từ việc khai thác hiệu quả y học của radium. Cùng năm đó, con gái thứ hai của họ, Eve, ra đời. Năm sau đó, loài người bắt đầu dùng radium để thử chữa trị ung thư. Trong khi đó thì Maria và Bia bắt đầu đi cầu hồn để xem có thể tìm hiểu bí ẩn gì về tâm linh không. Bà đồng của họ, một người thông minh tên là Eusapia Palladino, có một lỗ trên đầu để giao tiếp với các linh hồn của người chết. Hoặc đó chỉ là điều bà này tự nói. Sự sụp đổ. Lúc này, mọi việc đang rất thuận lợi cho gia đình Curie. Họ có một số phát minh khoa học quan trọng để nổi tiếng, có nhiều tiền, có hai con gái và có công việc ổn định. Mặt trái duy nhất là họ không hoàn toàn khỏe mạnh, mà lại rất, rất nổi tiếng. Và rồi, vào năm 1906, Maria hoàn toàn bị chấn động. Bà đã mất đi người đồng nghiệp tốt nhất, người bạn thân nhất, cũng là người chồng của bà. Bà quyết định những gì mình có thể làm là lao đầu vào công việc. Vì vậy, sau một tháng ở nhà, bà lại trở lại phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, Pronia đến ở cùng bà. Mary được mời làm công việc của Pierre. Và vì bà quyết định thực hiện công việc thay cho chồng, bà đồng ý nhận. Một trong những nhiệm vụ của ông là giảng dạy môn vật lý. Vì vậy, bà cũng phải làm việc này. Danh tiếng của Mary vốn vang dội hơn bao giờ kể từ khi Pierre chết, làm cho các giảng đường chật cứng người đến nghe và làm cho bà lo sợ. Có những tràng vỗ tay vang dội khi bà đi vào, nhưng bà không để ý và giảng bài về sự phân hủy của các nguyên tử giữa các đề tài khác. Đề tài đó đi theo buổi giảng cuối cùng của Pierre và là buổi giảng đầu tiên tại Sorbonne do một phụ nữ trình bày. Trong nhiều năm liền, Maria không làm gì khác ngoài công việc. Bà không quan tâm đến ai hay việc gì khác, cũng như chẳng trò chuyện về đề tài nào. Mặc dù bà chăm sóc con gái cẩn thận, nhưng bà cũng không là một người mẹ vui vẻ. May mắn là bố của Pierre đã có mặt để thay bà việc chơi đùa với lũ trẻ. Năm 1909, Viện Louis Pasteur đề nghị xây dựng một phòng thí nghiệm đặc biệt cho Maria để nghiên cứu tác dụng y học của radium. Đại học Sorbonne rất lo việc bị mất đi nhân viên ngôi sao của mình, nên họ đề nghị cùng bỏ tiền với Viện Pasteur để xây dựng một viện radium mới gồm hai phòng thí nghiệm, một để nghiên cứu vật lý phóng xạ và hóa học phóng xạ, một để nghiên cứu tác dụng y học của tia phóng xạ. Những nhà khoa học khiếm nhã. Mùa xuân năm 1910, Marie vẫn là con người cũ từ khi Pierre qua đời, sống khép kín, có vẻ yếu ớt và luôn bận đồ đen. Nhưng kể từ mùa hè, bà đã bắt đầu bận đồ trắng và đồ in hoa. Lý do là Bohn Langevin. Bohn là một nhà khoa học. Ông phát minh ra sóng âm và đưa ra lý thuyết từ trường dựa trên electron, là lý thuyết mà Michael Faraday tìm kiếm. Do đó, ông là người đàn ông lý tưởng cho Maria, chỉ trừ việc ông đã có vợ. Vào thời ấy, những người đàn ông đã có vợ thường ngoại tình, và cho đến khi họ không thể hiện quá lộ liễu thì cũng chẳng ai quan tâm. Đôi khi thậm chí vợ của họ còn không quan tâm. Tuy nhiên, với những người phụ nữ nổi tiếng, ít ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Ginny Langevin nhanh chóng khám phá ra việc ngoại tình và đe dọa sẽ giết Maria. Bà ta còn trộm các lá thư tình giữa Paul và Maria và đe dọa sẽ công bố chúng. Năm 1911, Maria được mời dự một hội thảo khoa học quốc tế gọi là Hội nghị Solvay, cùng với Paul và các nhà khoa học hàng đầu khác. Mary đã có một thời gian vui vẻ làm bạn với nhà khoa học, thậm chí còn nổi tiếng hơn là Albert Einstein, người nói rằng bà có một trí thông minh sắc sảo. Hội nghị diễn ra vui vẻ, nhưng với Jenna, sự xuất hiện cùng lúc của Paul và Mary ở nơi công cộng, thậm chí khi họ thật sự không xuất hiện cùng nhau, là giọt nước làm tràn ly. Bà ta gửi đăng những lá thư tình trên một tờ báo và tạo dư luận âm ỉ. Không ai bên vực Mary. Đó không chỉ là vấn đề bà có một tình nhân đã có vợ, mà còn do họ không ưa quốc tịch của bà hoặc quan điểm chính trị cánh tả của bà. Điều xảy ra sau đó là điều duy nhất có thể làm Maria vui lên. Bà trở thành người đầu tiên nhận hai giải Nobel. Giải mới được trao vì thành tích khám phá ra polonium và radium. Nhưng áp lực về việc bị khủng bố tinh thần, phải thường xuyên chịu đựng tia phóng xạ và chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng là quá lớn, và Mary sụp đổ vì bệnh viêm thận nặng. Mất một năm, bà mới bình phục và bà không bao giờ thực sự khỏe trở lại nữa. Bà cũng chia tay Paul. Bà không bao giờ có một mối tình nào khác nữa và cũng không bao giờ mặc trang phục trắng nữa. Mary dồn hết tâm sức cho sự phát triển viện radium, và để tránh thoát khỏi báo chí càng xa càng tốt, bà đi du lịch nước ngoài ngay khi vừa đủ khỏe lại. Tháng 3 năm 1913, bà tham gia một chuyến du lịch đúng ý thích mình, vừa tìm hiểu khoa học, vừa đi về vùng nông thôn. Albert Einstein và con trai ông là Hans đã gặp gỡ Mary và con gái bà để cùng leo lên các mỏm núi. Mặc dù Albert thích Mary và ấn tượng với trí thông minh của bà, trong chuyến du lịch đó, ông cũng khám phá bà khá lạnh lùng. Thật ra ông nói rằng bà giống như một con cá trích. Với việc bà phải lẩn tránh báo chí vào lúc ấy, có lẽ điều đó cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ý tưởng tuyệt vời của Maria. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra, nghĩa là một sự thay đổi hoàn toàn với Mary. Bà đã nói có lẽ cần phải gạt khoa học ra một bên và nghĩ về quyền lợi quốc gia cấp bách nhất. Đó có lẽ là một tuyên bố kỳ lạ, vì khoa học luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Mary, và là tất cả đối với bà trong 8 năm cuối đời. Nhưng với Maria, lòng yêu nước thật sự cũng rất quan trọng. Paris bị sơ tán, nhưng Mary ở lại thành phố đã bị bỏ hoang để bảo vệ viện radium sắp xây xong và nguồn radium của bà. Sau đó, khi Paris bị đe dọa, bà mang radium đến một ngân hàng ở Bordeaux. Nhưng điều bà tự hỏi là mình có thể giúp gì để giải quyết chiến tranh hay không? Ồ, không biết cái gì là vấn đề với người đàn ông này. Hãy đưa tôi một con dao lớn, ông bạn già ơi. Có vẻ tốt rồi, chỉ là bị sốc vì đạn thôi. May vết thương của anh ta lại lần nữa không nhỉ? Thật tội là chúng ta không có máy chiếu tia X-quang nào ở chiến tuyến. Đó là một công việc cho một máy chiếu X-quang lưu động. Vô ích thôi, tốn kém quá. Tia gì cơ? Mary là một người phụ nữ rất kiên định, và cho đến khi kết thúc cuộc chiến, bà đã chế tạo ra 18 xe chiếu X-quang di động, và đôi khi bà còn tự lái chúng. Bà cũng huấn luyện các y tá sử dụng chúng. Một trong những huấn luyện viên là con gái bà, Irene, và họ cùng nhau làm việc trong phần cuối đời của Mary. Nhưng đến khi chiến tranh kết thúc, năm 1918, Mary lại nổi tiếng một lần nữa. Bà đã chứng minh lòng yêu nước của mình và việc ngoại tình với Paul Langevin đã chìm vào quên lãng. Khi hòa bình được công bố, Mary làm ra một số cờ Pháp treo trên viện radium và cuối cùng bắt đầu làm việc tại nơi này. Nhưng chiến tranh đã thay đổi Mary. Bà không còn hiến dâng toàn bộ khả năng cho khoa học. Để xây dựng một thế giới mới trên sự đổ nát cũ, bà biết rằng các nỗ lực chính trị cũng quan trọng không kém. Vì vậy năm 1922, bà tham gia Hội đồng Hợp tác Trí tuệ của Liên minh các quốc gia, ghi chú, tiền thân của Liên Hiệp Quốc ngày nay, hết ghi chú, và mất một thời gian để thuyết phục Albert Einstein cùng tham gia. Các hoạt động phi khoa học khác cũng cần thiết. Vì dù là một tòa nhà xinh đẹp và tỏa sáng, viện radium không tạo ra tiền và không có đủ tiền để mua thêm radium. Do đó Mary lập nhóm với một phóng viên tên là Maria Meloni để tổ chức vận động quỹ công khai. Nhóm Mary này đã tổ chức một chuyến vận động 7 tuần ở Mỹ. Vào lúc đó, Mary đã nổi tiếng vang dội, mọi người ai cũng muốn gặp bà. Bà đã nhận được 3 dàn quốc ca hát chào mừng khi đến cảng New York. Dù đáng buồn là tất cả được hát cùng lúc. Vì quyền lợi của chuyến đi, bà thậm chí còn nhượng bộ một chút trong vấn đề thời trang bằng cách đội một chiếc mũ, chiếc rẻ nhất mà bà có thể tìm thấy. Nhìn chung, chuyến đi không mấy vui vẻ với Maria. Maria Maloney nói rằng mình đã thấy khuôn mặt buồn nhất tôi từng thấy từ khi rời khỏi châu Âu. Nhưng bà thật sự thích gặp gỡ các nhà khoa học hàng đầu ở Mỹ và dĩ nhiên là thích tham quan phòng thí nghiệm của họ. Chiến lược gây quỹ của nhóm Mary gặp một số chỉ trích. Hiển nhiên là người ta dễ tặng tiền cho việc chữa trị ung thư hơn là cho việc nghiên cứu thuần túy về bản chất vũ trụ của một nhà khoa học, dù bà ta thậm chí chịu đội một chiếc mũ đẹp. Vì vậy, mặc dù không có nhiều bằng chứng cho thấy radium có thể làm cho sức khỏe con người tốt hơn, Mary nổi tiếng là nhờ danh tiếng của một người có khả năng chữa trị bệnh ung thư. Đó không hoàn toàn là lỗi của bà. Người ta thấy rất khó chấp nhận một người phụ nữ có thể là một nhà khoa học vĩ đại như Mary, nhưng họ thường quen với ý tưởng về những người phụ nữ có khả năng chữa bệnh. Dù sao đi nữa, chuyến đi đã thành công và kết thúc với việc Tổng thống Harding tặng Mary cả 1 gram radium cho viện nghiên cứu của bà. Radium, sự thật đau lòng. Viện radium là nơi duy nhất Mary muốn ở. Năm 1927, bà nói: "Tôi không biết mình có thể sống mà không có phòng thí nghiệm hay không." Cũng như viện Louis Pasteur và hội hoàng gia của Isaac, bà nhìn nhận nó ít hay nhiều như tài sản riêng của mình, và một số nhân viên và sinh viên cảm thấy bà lạnh lùng và độc tài. Nhưng bà trở nên nhân đạo hơn khi thuyết phục rằng các nhân viên mới thật sự sẽ được làm khoa học. Dù sao đi nữa, viện này là một nơi rất nghiêm túc. Thật ra nó giống như một tu viện, hơn tu viện thật sự mà Gijon đã từng ở. Trong khi đó, không phải ai cũng đánh giá về radium một cách nghiêm túc. Hãy thử thuốc mọc tóc phóng xạ Climo mới được cải tiến, loại mọc tóc nhiều hơn, Hãy đánh răng với Glinto, kem đánh răng phóng xạ dành cho các hàm răng sáng lấp lánh trong bóng tối. Mới, sô-cô-la phóng xạ có mùi radium. Cho đến năm 1925, khi người ta đã hiểu được rằng thậm chí chỉ cần một liều radium cực nhỏ cũng đủ giết người, đó là việc mà Mary không đánh giá một cách nghiêm túc. Bà không thể tin rằng một vật chất kỳ diệu như thế, thứ mà bà và Pierre đã làm việc quần quật để cùng nhau tìm ra, thứ mà chẳng thể giết chết bà sau bao nhiêu năm tiếp xúc, lại có thể có hại đến như thế. Bà đã yêu cầu thử máu cho các nhân viên của mình và đưa ra biện pháp phòng ngừa như các tấm chì để bảo vệ, nhưng bà vẫn chắc rằng sự tổn thương mà tia phóng xạ gây ra cho các sinh vật sống chỉ mang tính tạm thời. Khi các nhân viên của bà bị bệnh, bà gửi họ về nông thôn. Biện pháp chữa trị thực tế của bà với mọi chứng bệnh. Năm 1929, Mary ốm nặng, nhưng bà cũng làm một chuyến du hành gây quỹ khác đến nước Mỹ để vận động một gram radium khác, nhưng không phải cho viện của bà. Đó là cho một viện radium mới ở Ba Lan, được điều hành bởi chị của bà là Pronia. 5 năm sau, con gái bà là Irena cùng với chồng là Frederick thực hiện việc mà các nhà giả kim như Isaac Newton đã cố gắng trong hàng thế kỷ. Họ biến một nguyên tố này thành một nguyên tố khác bằng cách dùng tia phóng xạ để chuyển nhôm thành một dạng phốt pho phóng xạ. Cặp vợ chồng này nhận giải Nobel, và đó là sự thỏa mãn thực sự cuối cùng trong đời Mary. Cùng năm đó, khi đang làm việc trong phòng thí nghiệm yêu dấu của mình, bà gục ngã vì bị sốt. Bà lui về vùng đồng quê, nhưng lần này việc đó không có ích gì, và một tháng sau thì bà qua đời. Có lẽ vì bệnh bạch cầu do việc thường xuyên tiếp xúc với tia phóng xạ. Sổ tay của bà còn nhiễm phóng xạ nhiều đến nỗi hiện nay nếu ai muốn đọc chúng phải ký vào một văn bản cam kết nếu có hậu quả gì thì họ tự chịu trách nhiệm. Bà được chôn cùng với Pia ở Scos, ngoại ô Paris. Pronia đã rắc lên trên quan tài một nhúm đất Ba Lan. Maria Curie, đây là cuộc sống của bà: khai phá vật lý, khám phá hàng đầu radium và polonium, sở thích phi khoa học, vùng đồng quê. Mary không có lý thuyết riêng của mình về việc nguồn năng lượng phóng xạ khổng lồ phát sinh từ đâu. Sự thật ly kỳ này được một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, Albert Einstein, khám phá ra.